yêu thầm chị họ, chương 18, góc truyện audio.com. Mình tắt máy, giờ đến bước 2, mình thay đồ vét sạch tiền chạy ra đường. Ban đầu mình định mua nhẫn cặp, nhưng nghĩ lại thấy hai người đeo nhẫn giống nhau sợ ba mẹ sẽ nghi ngờ. Nhất là mẹ mình rất tinh ý, suy đi tính lại. Mình tạt vào shop quà lưu niệm mua một con gấu bông màu hồng mà chị yêu thích. Con gấu to vãi ra, bằng mình chứ chẳng chơi. Trên đường rước em nó về dinh, bao nhiêu người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, làm mình ngại tím tái hết tờ rim. Khệ nệ dinh em nó lên phòng để vào đầu tủ, mình lại chạy ra chợ mua nến thơm và hoa hồng dành cho việc trang trí. Rồi ghé vào shop hoa đặt một bó hoa hồng đỏ như màu trái tim mình thật đẹp. Nâng niu bó hoa một bên tay chẳng khác báu vật. Mình chạy xe về nhà mà đầu óc cứ váng vất trên mây khi nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp tối nay. Ra giường hồi trưa mình có gỡ ra đem giặt, giờ cũng đã khô, trắng tinh khôi, không một vết ố, sau nhiều đêm mộng mị. Mình ôm hết mọi thứ lên phòng, bắt đầu công đoạn bài trí. Thực ra, mình định làm bên phòng chị, như vậy sẽ hay hơn, nhưng chị khóa cửa rồi, chắc có gì đó không muốn mình xem, với lại chiều về chị cũng hay lên phòng, mình sợ chưa gì chị đã phát hiện ra thì còn gì bất ngờ thú vị nữa. Nên đành chọn phòng mình xây tổ uyên ương vậy, trải ra giường đâu đó phẳng phiu, mình cầm mớ hoa hồng mua ngoài chợ rước từng cánh hoa ra. Giải đều lên giường, hoa mình mua khá nhiều. Giải giường xong vẫn còn thừa không ít. Mình tương luôn xuống sàn nhà. Tiếp đó mình cặm cụi cắm những cây nến theo hình trái tim thật to. Định cắm 23 cây thôi, cho bằng số tuổi của chị. Nhưng nhìn đi nhìn lại thấy lưa thưa quá. Mình cắm thêm 22 cây nữa, là số tuổi của mình. Tổng số nến xếp hình trái tim là 55. Bằng số tuổi của mình và chị cộng lại, cũng có ý nghĩa phết, còn lại mấy ngọn nến thơm loại ly to, mình xếp ở bên trong trái tim thành hàng chữ T, diễm, xếp xong lại cặm cụi chỉnh sửa cho ngay ngắn, tính mình hơi cầu toàn, nên rất lâu sau mới thấy tạm hài lòng, bấy nhiêu thôi mà ngốn mất của mình không biết bao thời gian. Nhìn lại đồng hồ đã gần 5 giờ, mình chống tay đứng nhìn công trình tim óc cả buổi trưa. Đẹp vãi, nhìn mà muốn ngất luôn các thím ở, đang đứng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Chợt có tiếng gõ cửa của chị làm mình suýt té đí vì sợ chị bước vô phòng thì hỏng bét tê về rồi hả? Làm gì đó, chị vô nghen, không được, em đang thay đồ đó. Á chị kêu nhỏ, rồi mình nghe tiếng chân chạy thình thịch xuống cầu thang. Hù kiểu này có hiệu quả vãi lúa, ngắm lại một lần nữa cho thật thỏa mãn. Mình thay đồ rồi đi xuống nhà, ba mẹ cũng đã về rồi. Nay sinh nhật con phải không Diễm? Mẹ hỏi chị, dạ, sao dì biết hay vậy? Chị tròn mắt ngạc nhiên, dì có biết đâu, hồi chưa nghe, chết mợ, mình quên dặn mẹ đừng bảo là mình nói. Chị biết thì hỏng bét, mình vội vàng nháy mắt liên tục với mẹ, do mình đứng sau lưng chị nên chị không thấy. Ờ, nghe mẹ con nói. Nhận được tín hiệu SOS của mình, mẹ vội chớ ngay, đúng là mẹ của thiên tài Einstein có khác, chỉ một cái nháy mắt là hiểu. Hồi chưa mẹ con đờ ti cho gì hả gì? Ừ, thôi con thay đồ đi. Bữa nay mình đi ăn nhà hàng mừng sinh nhật con. Mẹ cũng ngại khi phải nói dối chị, nên vội hối chị đi chuẩn bị, tránh chị hỏi lôi thôi. Dạ thôi, con có mua đồ về nấu đãi cả nhà rồi. Khỏi ra ngoài hén gì, tốn kém lắm, chị lên thay đồ đi, sinh nhật chị phải ra ngoài ăn mừng chứ, cái kia để mai nấu ăn sau, nhưng mà, không nhưng gì hết, đi lẹ, mình nắm vai chị đẩy lên lầu, phòng mình đã khóa trái rồi, không lo chị thấy được, một lúc sau chị ngượng ngùng bước xuống, hôm nay chị mặc chiếc váy ngắn ngang đùi màu nút, váy hơi ôm sát người tôn lên thân hình thon thả của chị. Chị make up nhẹ nhàng, mái tóc suôn dài vẫn xõa tự nhiên, nhìn chị như một nàng công chúa từ thế giới cổ tích bước ra vậy. Lần đầu tiên mình thấy chị mặc váy ngắn đến thế, đôi chân trắng nõn, bao nhiêu máu của mình muốn phọt cả ra mũi, xây sẫm mặt mày, thấy mình nhìn bằng ánh mắt, cuồng dâm vô độ, mặt chị lại đỏ ửng lên, rón rén chui ra sau lưng mẹ mình núp vào. Hôm nay ba mình đánh chiếc Innova cổ lổ xì chờ cả nhà đi. Không đi xe máy như mọi hôm làm mình hơi tiếc, vì không được chở chị đi dạo phố để được nhìn thấy những ánh mắt gato của bọn trai xung quanh. Mẹ ngồi trước cùng ba, mình và chị ngồi đằng sau. Mình tranh thủ đưa tay vuốt tóc chị, mình thích nhất khi được chạm vào nó. Coi chừng gì dượng thấy đó. Chị nói nhỏ, he he, em canh rồi, không ai thấy đâu. Mình cười khả ố, nay sinh nhật chị sao không nói em biết. Nói chi nè, để tặng quà cho chị chứ chi. Giờ mới biết, sao em chuẩn bị kịp. Thôi, tê còn đi học mà. Tiền đâu mua chi cho tốn kém. Mốt tê đi làm tặng bù lại cho chị được rồi. Chị nhìn mình cười duyên. Mình nghe mà cảm động. Thời nay tìm được cô gái không ham vật chất, lại còn biết nghĩ cho người khác như chị thật hiếm. Ít ra trước khi quen chị, mình chưa gặp được ai như thế. Ba mẹ chọn một nhà hàng khá gần nhà mình, nhìn cũng sang trọng, lúc gia đình mình bước vào, chắc do còn sớm nên khách chưa đông lắm, có vài thằng nhìn thấy chị thì vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lại còn huýt sáo, vãi cả trẻ trâu, chị ngại ngùng nép vào mình, tay mình nhanh nhẹn khoác nhẹ lên vai chị trước ánh mắt gato của bọn nó. Sướng vãi, ba mẹ có nhìn thấy nhưng không nói gì cả. Chắc cũng nghĩ mình làm vậy vì muốn bảo vệ chị thôi. Chị cầm menu nhưng không dám gọi món gì. Có lẽ thấy giá cả đắt đỏ quá nên chị ngại. Mình ngồi kế bên nói nhỏ vào tai chị những món ngon. Món nào chị thích thì mình gọi giùm. Ba mẹ chỉ ngồi cười không nói gì. Kêu chị cứ gọi thoải mái. Dò ý một hồi, mình cũng đoán được chị thích những món nào. Thế là thay mặt chị, mình gọi ra một bàn thức ăn, trong đó có cả món tôm nướng và cua rang muối mình rất mê. Trên đường đi, mẹ ghé vào tiệm bánh mua một chiếc bánh kem to, nhờ thợ làm bánh viết tên chị lên đó. Mình lấy bánh ra, cắm nến lên thắp sáng, rồi kêu chị ước gì đó xong mới được thổi. Chị nhắm mắt một chút rồi mở ra chu môi thổi nến. Chẳng biết chị xin gì, nhưng mình hỏi mãi chị vẫn không chịu nói. Vừa ăn cả nhà vừa nâng cốc cụng ly dành những lời chúc tốt đẹp cho chị. Chẳng biết vì hạnh phúc hay vì uống một cốc bia mà mặt chị hồng hồng. Lại càng xinh hơn, mình ngồi kế bên mà người cứ nóng bừng như lửa đốt. Kiềm chế lắm mới không đè chị ra mà hôn. Đến khi tiệc tàn, chị uống được 2 cốc bia, mình thì hơn 10 cốc. Người cũng thấy tê tê, đã lâu rồi không nhậu, đô bị giảm rồi. Mẹ kêu ba dừng xe trước một shop thời trang lớn, dẫn chị vào trong mua cho chị mấy chiếc váy. Mặc dù chị hết lời từ chối, nói thật, nếu chị không phải người yêu của mình chắc mình cũng gato vãi ra vì những gì mẹ dành cho chị. Có lẽ chị xinh xắn lại ngoan ngoãn, giỏi giang nên mẹ thương. Chấm, về đến nhà, tự dưng mình thấy hồi hộp lạ thường, còn hơn cả những lúc đối đầu với thằng nông dân danh ma giang hồ. Chị lon ton chạy lên phòng thử mấy cái váy mới mua. Nhìn chị vui như đứa trẻ được quà vậy, làm mình cũng vui lây. Mình rón rén chui vào phòng mình tắt đèn neon, thắp nến lên, dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của hàng trăm ngọn nến. Cái ổ chuột của mình ngày nào bỗng trở nên sang trọng huyền bí lạ thường. Những cánh hoa hồng rải khắp phòng cũng lấp lánh đến mê hoặc. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, mình bước ra, đúng lúc chị cũng vừa mở cửa phòng chị. Chị mặc váy này hợp không tê. Chị e thẹn trong chiếc váy trắng tinh vừa được mẹ mua cho. Nhìn mình dò hỏi, mình nhìn chị say đắm. Đã tê tê vì bia rồi, giờ lại thêm men tình. Chết CMN mất thôi. Đẹp lắm, chị mặc gì cũng đẹp hết. Thật không, thật, chị nhoẻn cười ngượng ngùng. Định đóng cửa lại thay ra. Mình vội bước đến ẵm chị lên. Á, gì vậy tê, chị giật mình kêu khẽ, nhưng vẫn nằm yên trong tay mình. Qua phòng em chơi, để chị thay váy ra đã. Chấm, khỏi, mặc váy cho đẹp he he. Hai tay mình bế chị, xoay mặt chị vào trong cho tựa vào ngực mình. Giây phút mình chờ đợi đã đến rồi. Mình mở nhẹ cửa phòng rồi bước vào trong. chị vẫn quay mặt vào ngực mình, nhưng dường như chợt thấy không gian khác lạ, cùng với mùi thơm từ những ngọn nến tỏa ra. Chị xoay đầu lại, "A, đẹp quá," chị reo lên sửng sốt, bấy nhiêu thôi cũng đủ đáp lại công sức của mình bỏ ra từ chiều giờ. Mình đặt chị xuống đất, bước nhanh lại máy tính đã để sẵn, mở bài hát mình thu hồi chiều lên. Linh đây nếu thím nào muốn nghe để hòa cùng không khí lãng mạn của mình. Mình hát tặng chị thôi. Gạch nhẹ tay nhớ các thím MP3. Zing, VN, Bye, Head, Giac, Mo, MIW9O7CBF. HTML, giai điệu êm ái lãng mạn cùng với giọng hát khủng long của mình vang lên. Oanh tạc khắp phòng, sợ ba mẹ nghe ồn ào đi lên thì mệt. Mình chỉnh âm lượng vừa đủ nghe thôi. Tiếng nhạc dập dìu, từ khi em đến đây trong đời. Anh nghe như trái tim ngả nghiêng. Chị đưa tay lên che miệng vì quá bất ngờ không nói được lời nào. Hết nhìn ngó xung quanh lại xoay sang nhìn mình, rồi chạy đến chạm nhẹ vào những ngọn nến. Tay chị nâng niu những cánh hoa hồng rải là tả dưới sàn nhà. Mình cầm bó hoa đã gói sẵn lúc chiều, bước lại gần trao cho chị. Chúc bé yêu mãi xinh đẹp nhé. Chị đưa tay đón bó hoa từ mình. Mắt chị long lanh như sắp khóc. Đôi môi chị mím chặt lại. Cảm ơn T. Thật lâu sau, chị mới thốt lên được một câu ngắn ngủi. Chị để bó hoa lên bàn. Bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy mình trong vài giây. Sau đó hôn như gió bấc khắp mặt mình. Phản ứng của chị mình cũng đã đoán trước được phần nào. Nhưng không nghĩ lại mãnh liệt đến thế này. Mình mụ đi trong những cái hôn của chị. Bên ngoài bất chợt đổ mưa tí tách. Hòa cùng tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều từ loa máy tính càng làm không gian thêm phần lãng mạn. Chợt môi chị hút chặt lấy môi mình. Đây là lần đầu tiên chị chủ động hôn môi. Những lần trước toàn do mình khởi xướng. Lần này bị phản kèo lâm vào thế bị động rồi. Thầy giỏi trò hay có khác. Mình siết chặt tấm lưng thon thả của chị, lưỡi nhịp nhàng đưa theo tiết tấu chị dẫn dắt, cảm giác vô cùng ướt át, mê ly, chị hôn như chưa bao giờ được hôn. Tất cả những gì mình hướng dẫn lâu nay đều được chị mang ra áp dụng với mình. Không uổng công mình gieo mầm mà, giờ thì được hái quả ngọt rồi. Mình bế thốc chị đặt lên chiếc giường trắng tinh vương đầy những cánh hoa hồng đỏ chót. Nằm đè lên người chị. Hôn ngấu nghiến đôi môi chị, mặt chị ửng hồng, vòng tay ôm mình, cuồng nhiệt đáp lại một cách say đắm. Mình điên mất thôi, kích thích quá rồi, không kiềm nén được nữa. Tay mình bắt đầu di chuyển khắp người chị khiến chị phải uốn éo theo. Dần dần bàn tay mình đưa lên trước ngực chị xoa nhẹ. Chị không phản ứng gì, để yên cho tay mình mặc sức nhào nắn, mắt chị khép hờ. Môi vẫn cuồng nhiệt hôn mình như gió bão. Không chịu được nữa rồi. Máu nóng trong mình dâng lên như thác đổ. Thêm vào tí bia bọt kích thích. Tay mình nhanh nhẹn luồn vào ngực áo chị. Đừng mà tê, chị nắm tay mình, phản đối một cách yếu ớt. Em sờ một chút thôi. Không sao đâu, mắt mình đỏ quạch lên vì điên tình. Cố trấn an chị sợ lắm. Chị lắc đầu quầy quậy. Em chỉ sờ thôi. Không làm gì quá giới hạn đâu. Em hứa, mình lại cúi xuống mạnh bạo hôn chị như muốn nghiền nát cặp môi ấy. Tay mình tiếp tục lần mò vào trong áo chị. Lần này chị để yên ình được tự do khám phá. Không tránh né nữa, nhưng chị vẫn cố nhắc mình, tê hứa rồi đó nha. Chị chưa nói dứt câu mình đã hôn dồn dập. Miệng chỉ còn phát ra những tiếng vô nghĩa. Cảm giác mềm mại. Láng mịn và săn chắc thoáng chốc tràn ngập lòng bàn tay mình. Đầu óc mình ngây ngất như đang ở trên thiên đường. Chị đúng là vưu vật của thế gian mà. Tay mình không thể ngừng được hành động xoa bóp. Càng ngày càng mạnh, mình chẳng thể biết được mình đang làm gì nữa. Chỉ mụ mị cuồng đắm trong cảm giác đó. Nhẹ thôi tê, chị đau. Chị chợt kêu khẽ, nắm giữ tay mình lại. Em xin lỗi, mình hơi tỉnh lại. Hôn nhẹ lên mắt chị, sau đó hôn dần dần xuống cái cổ cao cao thon thon trắng trẻo của chị. Vừa hôn tay mình vừa gỡ dây đeo hai bên vai của chị ra thật nhẹ nhàng. Tuột váy chị xuống, môi mình chậm rãi giả xuống. hơi lạnh tràn đến khi chiếc váy được kéo xuống ngang bụng. Chị giật mình thoáng nhận ra tình trạng bản thân, vội đưa tay kéo váy lên, nhưng mình đã giữ chặt rồi. Chị không thể, đừng mà tê, chị giận đó. Chị mếu máo, đưa hai tay che trước ngực. Mình vòng tay ra sau lưng chị, bóp nhẹ vào chỗ gài của áo trong làm nó nhẹ nhàng bung ra. Kinh nghiệm sau nhiều lần dê gái trong quá khứ, tay mình kéo tay chị ra, miệng an ủi, em nhìn một tí thôi. Chị đẹp quá à, thôi mà, chị ngại lắm, mình là người yêu mà, có gì phải ngại chứ, em chỉ muốn nhìn một chút thôi. Thôi y, chị vẫn không đồng ý, nhưng càng ngày sự chống đối càng yếu ớt. Mình lại kéo nhẹ tay chị ra, cúi mặt vào ngực chị hôn lấy hôn đề. Người chị run lên bần bật, mình phải liên tục trấn an chị. Hôn đã đời, mình dừng lại ngắm nhìn chị. Đẹp thật, thân hình mỹ miều này là dành ình. Thật không thể tin được. Dưới ánh nhìn nóng rát của mình, chị hết đưa tay che ngực rồi lại che mặt. Người chị đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Lần đầu tiên bị người khác nhìn ngắm cơ thể, mình còn phải mắc cỡ nói gì đến chị. Ngắm thật lâu, mình lại cúi xuống hôn cơ thể chị. Hương thơm thoảng thoảng từ chị xộc vào mũi khiến mình đê mê. Trong cơn mê mình thoáng nghe được tiếng chị kêu khe khẽ trong những hơi thở dồn dập. Thật lâu sau, mình phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại được. Mình không muốn xâm phạm sự trong trắng của chị. Như thế này đã là quá mức rồi. Mình nhất định không thể đi xa hơn. Mình ôm chặt chị vào lòng. Hôn lên tóc chị, miệng thì thầm, anh yêu em, chị trườn lên hôn vào má mình một cái, rồi lại dụi đầu vào ngực mình nói khẽ, ai là em của Tây chứ? Diễm chữ ai, hứ, hôm nay sinh nhật em, cho anh được xưng hô vậy được không? Mình không muốn thay đổi luôn, sợ quen miệng lỡ ba mẹ nghe được thì phiền toái lắm. Em có yêu anh không? Có, dạ có chứ, dạ, có. Mình khoái chí khi thấy chị ngoan ngoãn như thế. Yêu nhiều không? Nhiều lắm. Anh cũng vậy. Chờ vài năm nữa anh đi làm rồi sẽ cưới em hén. Phải dạ chứ. Dạ, em muốn vậy không? Dạ, muốn lắm. Chị nói nhỏ như gió thoảng. Mặt chị cứ cố rúc sâu vào lòng mình. Chắc đang xấu hổ dữ lắm. Tê à, anh hát đó hả? Bài hát mình up lên Zing nên đến giờ giọng thùng thiếc bể của mình vẫn còn vang lên không dứt. Mới thu hồi chiều tặng em đó. Hay hem, hay lắm. He he, không phải dở lắm những dáng chịu đựng hả? Không có, hay thiệt mà, lại im một lúc lâu. Mấy thứ này là tê, là anh làm hết đó hả? Cả buổi chiều đó, hi hi, em thích lắm, em thích là anh vui rồi. Sợ em chê thôi. Không có chê mà, chị, em hạnh phúc lắm, do chưa quen với cách xưng hô mới. Chị cứ gọi loạn cả lên. Mình chợt nhớ ra chưa đưa con gấu bông cho chị. Liền nhổm dậy, còn cái này cho em nữa nè he he. Gì dạ, nhìn lên đầu tủ đi. Thấy cái gì không? Chấm, à thấy rồi, tê mua, anh mua tặng, em hả, chứ ai nữa, không lẽ tặng má nuôi. Chị hí hửng tót xuống chạy lại ôm con gấu. Nhưng vừa bước xuống chợt nhớ ra cái váy vẫn chưa được kéo lên. Liền sượng sùng lật đật chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Sau đó mới dám ôm lấy con gấu bông to tướng hôn lấy hôn đề. Trai, em làm anh ghen đó nhen. Hôn anh có mấy cái mà hôn nó cả chục cái vậy đó hả? Nghe mình nói vậy, chị cười khúc khích chạy lại thưởng ình cả tá cái hôn vào mặt. Vào trán, vào má. Quay cuồng luôn, thích không? Mình đắc ý hỏi, chấm, thích lắm, chị ôm chặt con gấu. Con nó thì bắt đầu bỏ bê mình rồi. Tối ngủ em nhớ ôm nó nhen, coi như nó là anh. Ôm nó để nhớ tới anh. Chấm, dạ chứ, hoài, dạ cách chương.